Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão nheo mắt nhìn Tống Chiêu Đề, ánh mắt hiền từ đầy quan tâm. Bà không nhận ra hốc mắt đỏ hoe của cô ta, chỉ dịu dàng hỏi, cô bé, cháu sống một mình à, có phải cãi nhau với gia đình không? Tống Chiêu Đệ khẽ mím môi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng như lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không khí. Cháu không có người nhà, cháu là trẻ mồ côi. Bà lão hơi sững lại, rồi thở dài, không có người nhà à, bà cũng vậy. Ngày trước, bà từng có một đứa con gái, nhưng nó mất vì tai nạn xe lúc mới 3 tuổi. Từ đó đến giờ, bà vẫn sống một mình. Bà nhìn cô, ánh mắt chan chứa nỗi niềm. Hôm nay gặp cháu, bà có cảm giác như gặp lại con gái mình vậy. Tống Chiêu Đệ hơi cúi đầu, không nói gì. Bà lão mỉm cười hiền hậu, đưa tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Cô bé à, sau này cháu có thể thường xuyên đến đây ăn cơm với bà không? Nhìn thấy cháu, bà thấy rất vui. Tống Chiêu Đệ im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp, vâng, chỉ một câu nói đơn giản ấy, nhưng lại kéo cô ta ra khỏi vực thẳm của sự suy sụp. Kể từ ngày đó, vì một bữa cơm giản dị của bà lão, Tống Chiêu Đệ vứt bỏ thuốc lá, rượu bia, cũng vứt bỏ cả sự u ám đang bao trùm lấy cuộc đời mình. Những ngày rảnh rỗi, cô ta thường đến nhà bà lão, giúp bà nấu ăn, dọn dẹp. Trong mắt bà lão, cô là một cô gái hiền lành và đơn giản. Nhưng thực ra, đằng sau sự dịu dàng ấy, vẫn còn một ngọn lửa hận thù âm ỉ cháy. Tống Chiêu Đệ chưa từng quên những gì nhà họ Tống đã làm với mình. Cô ta thề, mình sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai trong nhà họ. Cô ta mất tận mắt chứng kiến họ từng bước suy tàn. Không có truyền thừa của Bạch Tiên. Không sao, Tống Chiêu Đệ tự nghiên cứu huyền học. Nếu như Bạch Tiên giỏi về y thuật, thì cô ta không chỉ giỏi mỗi y thuật. Để kiếm thật nhiều tiền, cô ta sẵn sàng làm mọi việc. Dạy trận pháp hút vận cho Thượng Quan Hành, cho Lưu Hạo Thần dùng mê hồn hương, thậm chí chế tạo áp chỉnh sửa nhan sắc. Tiền cô ta kiếm được còn nhiều hơn cả số tiền Tống Duệ dựa vào Bạch Tiên để kiếm ra. Cô ta đã thắng, nhưng không hiểu sao chiến thắng này lại chẳng khiến cô ta cảm thấy vui vẻ như cô ta từng tưởng tượng. Dù vậy, Tống Chiêu Đệ vẫn luôn dõi theo từng động thái của nhà họ Tống. Khi đã nắm vững thuật huyền học, cô ta bắt đầu tính toán đến vận mệnh của họ. Người tu đạo có thể che giấu số mệnh, không dễ dàng để người khác tính ra. Nhưng nếu không tính đến Bạch Tiên, thì từ trên xuống dưới nhà họ Tống chỉ là những con người bình thường. Kết quả tính toán khiến cô ta bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, đầy châm biếm. Cô ta từng nói rằng muốn tận mắt thấy nhà họ Tống suy tàn. Khi đó chỉ là một câu nói đầy căm phẫn, nhưng bây giờ, cô ta biết điều đó thực sự sẽ xảy ra. Cô ta không có ý định ra tay đẩy họ xuống vực sâu, nhưng cô ta muốn đứng bên lề, lặng lẽ chứng kiến chiếc hoa tai bạc hình chữ thập lấp lánh trên tay trái của cô ta. Đó là món quà mà bố mẹ tặng trước sinh nhật 18 tuổi của cô ta. Cô ta từng do dự không biết có nên vứt nó đi hay không, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Đó là thứ cuối cùng cô ta còn lưu giữ về nhà họ Tống. Nhưng không ngờ, chính chi tiết nhỏ ấy lại khiến cô ta thất bại. Tống Chiêu Đệ cười nhạt, không biết là đang giễu cợt nhà họ Tống hay giễu cợt chính mình. Ánh mắt cô ta chuyển sang người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Giọng nói lạnh như băng, nhẹ nhàng vang lên, bố à, thật ra con biết nguyên nhân khiến bố hôn mê. Con cũng có thể cứu bố, nhưng con sẽ không làm vậy. Con muốn tận mắt nhìn bố mãi mãi nằm trên giường này. Đứa con trai mà bố tự hào nhất không cứu được bố, thì con cũng chẳng cần phải cứu bố làm gì. 8 năm trước, ông ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô. 8 năm sau, cô ta cũng tuyệt đối không mềm lòng. Ngay lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Tống Duệ và mẹ lao vào phòng. Hơi thở gấp gáp, mẹ Tống vừa chạy vừa hét lên. Nhanh, nhanh lên, Tống Chiêu đệ, mày tránh xa bố mày ra. Bà ta lao đến, chỉ thẳng vào mặt cô ta. Giọng run rẩy vì tức giận. Con khốn, bố mày đã thành ra thế này rồi. Mày còn muốn hại ông ấy nữa à? Hừm, khóe miệng Tống Chiêu đệ khẽ nhếch lên. Nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt. Tôi hại ông ấy, từ bao giờ thế? Cô ta chậm rãi nhìn mẹ mình. Ánh mắt đầy trào phúng. Mẹ à, xin mẹ nhớ cho rõ. 8 năm trước, tôi và nhà họ Tống đã cắt đứt quan hệ. Giữa tôi và ông ấy không còn bất kỳ dây mơ rễ má nào cả. Vậy thì làm sao tôi có thể hại ông ấy được chứ? Mẹ Tống tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu. Không phải từ nhỏ đến lớn mày đều nghiên cứu những thứ phong thủy huyền học đó sao? Mày giỏi như vậy, chỉ cần muốn hại bố mày thì kể cả có không còn ở nhà họ Tống, mày vẫn có thể ra tay từ xa. Nếu không phải mày thì còn ai có thể muốn hại ông ấy? Giọng bà ta nghẹn lại, như thể oán hận dồn nén đã lâu, vừa phẫn nộ vừa đau đớn. Mày hận bố mày đến mức nào chứ? Đúng là năm đó ông ấy không chọn mày để truyền lại Bạch Tiên. Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố mày. Ông ấy có đáng tội chết không? Mày định cứ để ông ấy hôn mê như thế này đến bao giờ? Như thế này với chết thì có gì khác nhau chứ? Vừa nói, bà ta vừa lao lên, nắm chặt vạt áo của Tống Chiêu đệ. Nước mắt giàn giụa, dường như sắp quỳ xuống. Chiêu đệ, coi như mẹ cầu xin con. Dù ông ấy có không tốt với con, thì ông ấy vẫn là người đã sinh ra con. Hãy thu tay lại đi. Nhưng dù mẹ Tống có nói thế nào, Tống Chiêu đệ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Như thể mọi lời van xin đó chẳng thể lay động nổi cô ta. Thấy Tống Chiêu đệ thờ ơ, mẹ Tống liếc sang hai người đang đứng bên cạnh. Kỳ Hoa và Yến Lâm. Yến Lâm khoác áo ra, tóc xoăn sóng lớn, khí chất mạnh mẽ khiến bà ta cảm thấy người này không phải kiểu dễ nói chuyện. Vì vậy, bà ta lập tức chuyển mục tiêu sang Kỳ Hoa, người có vẻ ngoài ôn hòa hơn. Cô Kỳ, giọng bà ta run run, mang theo sự cầu khẩn. Tôi vừa nghe Chiêu đệ nói cô rất giỏi, còn biết xem bói nữa. Cô là bạn của Chiêu đệ đúng không? Nếu là bạn, xin cô đừng để nó làm ra chuyện dại dột. Hại chết bố nó chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Sau này chắc chắn sẽ hối hận. Bà ta vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa đến trước mặt Kỳ Hoa. Nhà họ Tống chúng tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần cô ra tay cứu chồng tôi, bao nhiêu cũng được. Kỳ Hoa nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ nhíu mày. Bà Tống này, cô hạ giọng, ngữ khí bình thản nhưng đầy sức nặng. Tôi có thể ra tay giúp chồng bà, nhưng trước khi làm vậy, có một chuyện bà cần phải biết. Nghe thấy Kỳ Hoa chịu giúp đỡ, mẹ Tống lập tức lau nước mắt. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Thật sao? Cô nói đi, là chuyện gì? Kỳ Hoa nhìn thẳng vào mắt bà ta, ngữ điệu chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ một. Người khiến chồng bà hôn mê không phải là Tống Chiêu đệ. Hà, mẹ Tống sững người, không thể tin vào tai mình. Bố Tống là người từng cứu vô số mạng sống, có rất nhiều người kính trọng ông. Bà ta không thể nghĩ ra ai lại muốn hại ông ấy. Lúc này, ánh mắt Kỳ Hoa chậm rãi rời sang bên cạnh. Tống Duệ đứng đó, sắc mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Kỳ Hoa cười lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng lời như mũi dao xuyên thẳng vào lòng người. Là con trai Tống Duệ của hai người làm. Cái gì? Mẹ Tống loạng choạng, suýt nữa ngã quỵ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tống Duệ là con trai ngoan mà họ nâng niu từ nhỏ đến lớn. Là bảo vật mà họ giữ gìn trong lòng bàn tay. Vì cậu ta, họ thậm chí còn ruồng bỏ cả Tống Chiêu Đệ. Làm sao mà Tống Duệ có thể hại bố mình chứ? Kỳ Hòa khoanh tay, bình thản tiếp tục, Tống Chiêu Đệ đã đưa cho tôi bát tự ngày sinh của ông Tống. Dựa vào đó, tôi có thể thấy rõ cuộc đời ông ấy. Đúng là ông ấy đã cứu giúp rất nhiều người, tích lũy vô số công đức. Nhưng bên cạnh kim quang công đức ấy, lại bị quấn chặt bởi một luồng khí đen. Cách chương.